Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 692. Lam Ngọc Anh bỗng chốc mặt đỏ bừng bừng, cửa đóng lại, bánh bao nhỏ đứng bên cạnh nhẹ nhàng hỏi, bánh bao có thể bỏ tay ra chưa? Lam Ngọc Anh đưa tay lên lau môi. Khụ, cháu bỏ tay ra được rồi. Một tiếng sau, hai mẹ con họ cũng rời khỏi biệt thự, đến quán cà phê đã hẹn trước với Trương Hiếu Du. Lâm Ngọc Anh chỉ gọi một cốc cà phê, còn bánh bao nhỏ uống nước trái cây, mà Trương Tiểu Du đang có mang không thể uống, mà chỉ uống nước lọc. Cá vàng nhỏ, tớ thấy cậu dạo này hình như mập hơn một chút, xem ra đứa bé rất tốt. Đừng nhắc nữa, Trương Tiểu Du liên tục oán trách trên bàn cà phê. Tiểu Anh, cậu Hàn không biết, tớ hiện tại không thể sống một cuộc sống đơn giản một mình tự do tự tại nữa. Tớ thực sự không thể đánh chết tên cầm thú đó, không cho cái này, không cho cái kia, tớ sắp trở thành con búp bê rồi. Nếu không phải là hôm nay nói gặp cậu, nhất định sẽ không cho tớ ra ngoài. Đang nói thì điện thoại đột nhiên kêu lên. Trương Tiểu Du nhìn người gọi đến trên màn hình điện thoại, giống như bệnh dịch lập tức dập máy. Sao cậu không nghe? Lam Ngọc Anh tò mò. Cầm thú gọi đến đó. Trương Tiểu Du nói lẩm bẩm, tiện tay tắt luôn điện thoại. Vừa xong thì điện thoại của Lam Ngọc Anh vang lên, cô ấy nhìn màn hình, sau đó mỉm cười lắc lư điện thoại. Cá vàng nhỏ, bác sĩ Trần gọi đến này. Trương Tiểu Du bất lực chỉ biết chấp nhận gật đầu. Lam Ngọc Anh giúp cô ấy nghe máy, đưa điện thoại qua, vì liên quan tới sự yên tĩnh của quán cà phê, hơn nữa âm lượng cuộc gọi khá lớn, đường dây bên kia vang lên và kéo dài hai chữ. Bà xã, đặc biệt rõ ràng, Trương Tiểu Du nét mặt đột nhiên thẹn thùng, tức giận nắm lấy điện thoại. Ai là bà xã của anh đừng cứ mãi la hét như vậy. Lúc trước cũng ở trước mặt Hoàng Trường Minh một câu bà xã hai câu bà xã như vậy cô ấy đã nhấn mạnh rất nhiều lần, nhưng con thù nào đó hoàn toàn bỏ ngoài tai, không gọi là cá vàng nhỏ, mà mở miệng chỉ có hai chữ. Bà xã bên đó lại tiếp tục nói, Trương Tiểu Du vẻ mặt bất lực đùng đùng nói. Ừ, anh biết rồi, em đừng nhắc nữa. Mang thai không được uống cà phê, không được phơi nắng kẻo cảm lạnh, không được ăn uống linh tinh ở bên ngoài, hai tiếng sau là phải về đến nhà. Sau khi tắt máy, Trương Tiểu Du trả điện thoại lại với ánh mắt giễu cợt. Lam Ngọc Anh cười hỏi, cá vàng nhỏ các cậu dự định bao giờ kết hôn? Tớ vẫn chưa nghĩ kỹ. Trương Tiểu Du nhún nhún vai, đơ một lúc lại ngước lên nhỏ giọng nói. Tiểu Anh, thực ra tớ có chút lo lắng, sợ anh ấy vì đứa con mới. Đừng nghĩ nhiều quá, làm theo trái tim mình mách bảo là được rồi. Lam Ngọc Anh hiểu sự dầu dĩ và do dự trong lòng người bạn thân, đưa tay ôm lấy cô ấy. Trương Tiểu Du mỉm cười, lập tức xoa chiếc chẵn kim cương đang đeo ở ngón áp út cố ý cười nhạo. Vậy cậu nhất định cũng làm theo trái tim mình mách bảo chứ? Cậu không biết xấu hổ mà chọc mình nữa. Lam Ngọc Anh ánh mắt nhìn xuống, lông mi rung rinh đầy ngượng ngùng. Cậu cùng với bác sĩ Trần mau lên đi, đừng quên cậu đang mang thai đó. Ánh nắng bên ngoài của sổ thật đẹp, giống như tất cả mọi chuyện đều xảy ra theo chiều hướng tốt. Vì Trương Tiểu Du sau 2 tiếng là phải về nhà, nên sau khi đến lúc đó, bữa trà chiều với người bạn thân thiết cũng tham thời kết thúc. Lam Ngọc Anh hôm nay đích thị là hẹn trước với nhau rồi mới ra ngoài, nhưng đồng thời vẫn còn một chuyện khác, đưa mắt nhìn người bạn lên xe rời đi, cô ấy cây ết lưng xoa đầu bánh bao nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cục cưng, con đợi cùng với chủ lý về nhà trước, cô đi làm chút việc sẽ mau chóng trở về. Cách chương.